Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 94, chương 95, tiểu thư phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, mụ bà tử đứng đầu âm dương quái khí nói. Cô nãi nãi, trong phủ này cao thấp đều đã lục soát một lần. Chỉ còn lại viện này của người. Lão bà tử còn phải nhanh đi báo cáo kết quả công việc. Người thương xót, để cho nô tỳ sớm một chút làm xong chuyện, cũng có thể hảo hảo giao phó cho nhị lão gia. Có được không? Nói trong nói ngoài, đều là chèn ép Tống thị. Giỏi cho ngươi một đứa nô tài, cư nhiên dùng lời này đến chèn ép ta. Tống thị nổi giận đùng đùng chỉ vào mụ bà tử kia nói. Hay là ngươi cho rằng ta giấu tên ăn trộm kia trong sân này sao? A, cô nãi nãi. Cơm không thể ăn bậy. Nói cũng không thể nói bậy a, nô tỳ nào có cái ý tứ kia. Ý của nô tỳ là, đây đều là làm cho có. Cô nãi nãi việc gì phải cho là thất. Trừ phi, cô nãi nãi có điều gì không muốn. Lời của mụ bà tử kia còn không nói xong. Tô Giáng Thần liền tiến lên hung hăng đánh cho nàng ta một cái tát. Bà tử này, trước kia vốn không ít lần dùng lời nói đến chèn ép nàng. Hiện nay, cư nhiên dám khi dễ trên đầu mẫu thân nàng. Tô Giáng Thần làm sao nhẫn nhịn được khẩu khí này. Ngay tại chỗ liền hung hăng đánh bà tử này một cái tát. Mụ bà tử kia mọi khi đều diễu võ dương oai. Đâu chịu nổi loại ủy khuất này. Chỉ ngón tay vào Tô Giáng Thần. Run rẩy nói. Ngươi. Tô Giáng Thần khinh thường liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Nói, ta làm sao? Nói cho cẩu nô tài ngươi biết. Đánh ngươi vẫn là nhẹ. Ngươi nếu như còn không thức thời, chớ trách ta đến trước mặt lão thái thái tố cáo ngươi. Trời ạ, này có còn muốn để cho người khác sống không? Mụ bà tử kia lập tức ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm. Vừa khóc vừa đập xuông gạch nền. Lão bà tử ta bất quá chỉ là phụng mệnh làm việc. Cô nãi nãi không cho liền quên đi. Cư nhiên không ngờ biểu tiểu thư lại khi dễ lão bà tử ta đây. Tục ngữ nói đúng. Đà cẩu còn phải ngó mặt chủ nhân. Muốn khi dễ người khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Giáng Thần thấy một chiêu này của nàng ta. Chẳng những không sợ, còn phân phó nói. Người đâu, lấy chổi đến đây, đuổi mấy mụ bà tử ăn mày này đi. Đừng làm cho các nàng làm dơ chỗ này. Các bà tử khác thấy thế, vội bước lên cầu tình nói. Cô nãi nãi, biểu tiểu thư, chúng nô tỳ cũng là phụng mệnh làm việc. Tuyệt đối không có ý gì. Nếu như không muốn, liền quên đi. Làm gì phải làm huyên náo như thế? Hơn nữa, cô nãi nãi và biểu tiểu thư là tới làm khách. Nào có đạo lý khách nhân đuổi nô tài của nhà chủ nhân đi. Này rõ ràng là nói mẹ con các nàng đảo khách thành chủ. Thật đúng là một cái miệng biết ăn nói. Nói như vậy, hai mẹ con chúng ta nên do các ngươi đuổi đi. Có phải hay không? Tống thị vốn ở Tô phủ ôm một bụng giận dữ. Khó mới được trở về một chuyến. Cư nhiên lại bị lũ điêu nô này khi dễ như thế. Cơn giận ở trong đáy lòng kia lập tức liền xông lên. Cô nãi nãi. Oan uổng. Bà tử thật cẩn thận tạ lỗi. Nhưng mụ bà tử đứng đầu làm sao chịu bỏ qua như vậy. Đầu tiên là ngay tại chỗ lăn một vòng. Hết khóc lại nháo trên mặt đất. Tiếp theo, liền thừa dịp mọi người chưa kịp chuẩn bị, xông về hướng trên người mấy nha hoàn cầm chổi đánh tới. Vừa đánh vừa hô, mặt mũi của lão bà tử ta đây không cần nữa. Cũng phải đòi lại một cái công đạo. Tô Giáng Thần cũng phát hỏa, đoạt lấy cái chổi, nhào về hướng trên người mụ bà tử kia đánh. Ta cho ngươi tính kế, ta cho ngươi nháo, hôm nay không đánh ngươi một trận. Sẽ không biết cái gì là chủ nhân, cái gì là nô tỳ. Ai cũng không ngờ đến, tiểu thư ôn hòa hữu lễ cư nhiên lại có một mặt cường hãn như vậy. Bộ dạng khóc lóc om sòm kia, nhưng còn hung hãn hơn so với cô nãi nãi vài phần. Nữ nhi, Tống thị phẫn nộ quát, Này còn ra thể thống gì? Còn không mau trở về phòng đi. Cách Chương.